Mị ảnh, chương 1678, Thắng Tiên Thánh, góc truyện audio.com. Lúc sợi tơ năm màu quấn quanh, một đạo kiếm quang năm màu cực lớn từ trong đó bắn ra, mau chóng lao về phía Tiên Thánh. Tiên Thánh nhìn đạo kiếm thế này, sắc mặt mạnh mẽ đại biến, đấu khí bạo phát bao trùm phía trên cự phủ, từng đạo lực lượng không ngừng truyền vào nó, không gian chi lực bốn phía cũng tuôn ra nhập vào trong cự phủ bộc phát lực lượng khủng bố, nhanh chóng lao về phía kiếm quang năm màu của Nghệ Phong phân hóa ra. Oanh, một tiếng va chạm cực lớn, toàn bộ không gian vặn vẹo sụp đổ, ngọn núi dưới chân hai người, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Kình khí mang theo tất cả bắn ra không gian, lực lượng trùng kích khủng bố đến cực điểm. Tại lúc giao phong này, Nghệ Phong và Tiên Thánh đồng thời bị đẩy lui lại kéo theo dấu vết cực dài trên hư không. Chỉ là Tiên Thánh cũng không bởi vì nhìn như giao thủ ngang tay này mà cao hứng, ngược lại càng thêm hoảng sợ và chấn kinh. Bởi vì, dưới tình huống hắn vận dụng linh khí, Nghệ Phong lại dùng tay trần bất phân thắng bại với hắn, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu nếu Nghệ Phong vận dụng Chu Tiên Kiếm mà nói, một chiêu này hắn nhất định sẽ trọng thương. Mặc dù Tiên Thánh đã sớm suy đoán Nghệ Phong rất mạnh, nhưng lại thật không ngờ mạnh đến tình trạng như thế này. Loại thực lực này, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Tiên Thánh, vận dụng lá bài tẩy của ngươi đi. Ngươi hẳn là minh bạch không dùng đến lá bài tẩy của ngươi, ngươi chỉ có một đường có thể đi. Nguồn, Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghe được câu này, Tiên Thánh hít sâu một hơi, thật lâu sau mới nhìn Nghệ Phong nói. Cũng được, một chiêu này ta chưa từng vận dụng qua, không thể tưởng được hôm nay phải dùng tới nó. Nói xong, Tiên Thánh hít sâu một hơi, ngón tay biến ảo bất định. Dùng lực bản thánh, hao tổn tinh nguyên làm cơ sở thiên địa không gian, cho ta sử dụng trấn yêu phục ma. Dưới tiếng quát của Tiên Thánh, Nghệ Phong có thể cảm giác được không gian chi lực bốn phía tựa như nước biển hội tụ về phía Tiên Thánh, mà dưới loại hội tụ này, khí tức của Tiên Thánh không ngừng tăng lên. Loại tốc độ tăng lên khủng bố hiện tại khiến Nghệ Phong âm thầm kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian chi lực trong phương viên hơn 10 dặm cư nhiên bị Tiên Thánh thôn phệ sạch sẽ. Mà loại thôn phệ này cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng thêm mau lẹ lan tràn về bốn phía. Không gian chi lực khủng bố mau chóng hóa thành thực chất tiến vào trong cơ thể Tiên Thánh, sau đó hội tụ lên cự phủ của hắn, dưới loại hội tụ này, bốn phía đã không có không gian tồn tại, còn lại duy nhất trong hư không chỉ có Tiên Thánh và cự phủ của hắn. Nghệ Phong nhìn một màn này, trong mắt thận trọng vô cùng, nhìn thực lực của Tiên Thánh không ngừng đề cao, Nghệ Phong thở nhẹ thở ra một hơi, Chu Tiên Kiếm xuất hiện trên cánh tay, cổ thực lực này của Tiên Thánh đã khiến Nghệ Phong cảm giác uy hiếp rất lớn. Theo Tiên Thánh thôn phệ, không gian chi lực trong phương viên vài trăm dặm triệt để bị hắn thôn phệ, sau khi hắn thôn phệ, phương viên mấy trăm dặm trở thành một mảnh hắc ám, phảng phất giống như không có không gian tồn tại. Bản thánh hao tổn 20 năm thọ nguyên, dùng 20 năm thọ nguyên của ta để khống chế không gian thiên địa. Ta rất muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản một chiêu này của ta hay không? Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Tiên diệt tà ma, Tiên Thánh giống giận một. Góc truyện audio.com, tiếng, nguyên bản không gian chi lực hội tụ trong cơ thể của hắn bắt đầu vọt tới phía cự phủ, khi không gian chi lực vọt tới cự phủ, hào quang cự phủ phóng đại, một cự long bay nhanh ra từ trong cự phủ. Thời điểm cự long bay nhanh ra, đồng thời không gian chi lực trên cự phủ cũng dung nhập vào trong cự long. Cự long to lớn vạn trượng này, ở dưới cổ lực lượng kia quán thâu xuống tựu như ngàn vạn không gian chất chồng, khiến người ta có một loại cảm giác tầng tầng không gian không ngừng ép tới. Nghệ Phong nhìn cự long nạp vào cơ thể vô số không gian, trong lòng cũng rung động không thôi. Cự long này rõ ràng có uy của thiên địa không gian. Dưới loại uy lực này, Nghệ Phong cảm giác áp lực rất lớn. Ma Thánh, ngươi có thể tiếp được một chiêu này của bản thánh, vậy ngươi hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Bất quá, ngươi tiếp được sao? Không gian phương viên mấy trăm dặm đều dung nhập vào trong cự long này, ngươi muốn chiến với nó chẳng khác nào đối chiến cùng không gian mấy trăm dặm. Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói, nghe được câu này, Nghệ Phong hít sâu một hơi, ngũ hành chi lực không ngừng hội tụ phía trên Chu Tiên Kiếm. Dùng ngũ hành chi lực ngưng thái cực âm dương, hóa thiên địa vạn vật, Nghệ Phong quát lớn một tiếng, trước mặt Nghệ Phong ngưng tụ ra một vòng thái cực cực lớn lần nữa. Mà ở một khắc vòng thái cực hình thành này, trong tay Nghệ Phong điểm một cái, vòng thái cực phân hóa ra, hóa thành mấy vòng thái cực âm dương, tầng tầng vây quanh Nghệ Phong trong đó. Nghệ Phong được vòng thái cực âm dương vây quanh, đánh vào trong Chu Tiên Kiếm một đạo lực lượng. Chu Tiên Kiếm huyễn hóa ra một đạo quang mang, bay nhanh vào hai điểm âm dương của vòng thái cực. Mà hai điểm âm dương được Chu Tiên Kiếm đánh vào từng đạo lực lượng vận chuyển phát ra. Theo Chu Tiên Kiếm vận chuyển, ngũ hành chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tốc độ hội tụ này không thấp hơn tiên thánh hội tụ không gian chi lực. Tiên thánh nhìn một màn này, hừ một tiếng nói, ta cũng không tin, vài vòng tròn của ngươi có thể ngăn cản chiêu này của bản thánh. Đi, diệt ma, tiên thánh hét lớn, cự long hội tụ không gian mấy trăm dặm, mau chóng trùng kích vào vòng thái cực của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn cự long đang trùng kích đến, ngón tay Nghệ Phong chỉ vào Chu Tiên Kiếm biến ảo hai mắt âm dương, hét lớn một tiếng nói. Chu Tiên Vạn Kiếm, nghiền nát không gian. Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, vạn thanh Chu Tiên Kiếm từ trong thái cực âm dương bay nhanh ra, đồng thời trong thái cực âm dương thu nạp ngũ hành chi lực cũng bị Chu Tiên Kiếm thôn phệ từng đạo vào. Vạn đạo kiếm quang giao phong với cự long một chỗ, khiến người ta thấy hoa mắt. Trong hư không chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm và không gian chi lực phân hóa đầy trời. Mà hai người trưởng khống, giờ phút này đều bắt tay vào khống chế công kích vô số lực lượng bị hai người thôn phệ. Tiên thánh thôn phệ chính là không gian chi lực vô cùng vô tận mà Nghệ Phong thôn phệ là ngũ hành chi lực vô cùng vô tận. Tốc độ thôn phệ của hai người không kém nhau, Chu Tiên Kiếm và cự long ở trong hư không cũng chiến không chia trên dưới. Bản thánh ngược lại muốn nhìn, người có bao nhiêu thọ nguyên để tiêu hao. Nghệ Phong nhìn tiên thánh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn tiêu hao chỉ là ngũ hành chi lực nhưng tiên thánh tiêu hao chính là thọ nguyên. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong thôn phệ ngũ hành chi lực vô cùng vô tận trong. Góc truyện audio.com, lòng hoảng hốt không thôi. Hắn phải nhờ thọ nguyên mới có thể như thế, nhưng Nghệ Phong lại không cần, hoàn toàn bằng vào lực lượng bản thân. Từ điều này nhìn ra coi như hắn liều mạng dùng thọ nguyên cũng so ra kém Nghệ Phong rất nhiều. Dù sao, Nghệ Phong mới sống hơn 30 năm, tiên thánh nhìn vòng thái cực cực lớn trên hư không, nhìn trong đó phân hóa ra vạn đạo Chu Tiên Kiếm. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lòng hung ác chỉ vào cự long quát, phá cho ta, khi hắn hét lớn một tiếng cự long đánh vào trong âm dương thái cực. Sau đó là một tiếng tự bạo vang lên, khủng cụ xâm lâm bị san thành bình địa. Cách chương.